Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 419, suy bụng ta ra bụng người. Cầu khen thưởng. Ngoặc kép chấm chấm. Trong sân yên tĩnh không tiếng động. Mọi người thấy dòng nham thạch không nói một lời. Tất cả mọi người minh bạch, dòng nham thạch chính là ước ska dãy núi người sống sót. Muốn ám sát thân là nham ẩn thôn thổ ảnh Shirakawa. Cái này không thể trách hắn. Nhưng là quái ngay tại quái tại. Shirakawa cũng không có truy cứu. Dựa theo bọn họ ý tưởng, vụ ẩn gặp bị thương nặng, háo chiến nham ẩn chính xác sẽ tìm cơ hội phản hủy minh ước, trở lại chiến sự. Tạp chí trùng dòng nham thạch. Ta tới hỏi ngươi, thổ ảnh có hay không làm qua gây rối hành vi? Lệ Như ý đồ mưu cầu tam vĩ. Đại trưởng lão nhìn bốn phía yên tĩnh vụ nhẫn, hướng dòng nham thạch hỏi. Hắn đã cứu chúng ta. Dòng nham thạch ánh mắt lóe lên một chút thống khổ ánh mắt. Ước ska dãy núi cừu hận, hắn không thể nào quên. Nhưng là hoa súng đệ đệ, còn có hắn, quả thật bị Shirakawa đã cứu. Nếu không phải Shirakawa chặn Hozuki Mangesu, sợ rằng lấy Hozuki Mangesu bình mục điệp đao thuật, mấy cái liền có thể giết chết hắn và Vương Liên. Đúng, thổ ảnh đem Hozuki Mangesu đánh cho bị thương, bình mục điệp cũng trả cho chúng ta. Đột nhiên một cái vụ nhẫn cẩn thận từng ly từng tí nói. Hắn còn ngăn trở qua vĩ thú ngọc. Hơn nữa vây khốn tam vĩ. Còn có vụ nhẫn đáp. Mây Terumi nghe chung quanh vụ nhẫn nói. Đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ tâm tình. Mừng rỡ. Cũng hoặc là vui mừng. Còn là cao hứng. Chính nàng cũng không nói được. Ngược lại rất ưa thích loại cảm giác này là được. Ừ. Đại trưởng lão nghe vụ nhẫn nhóm nói. Nhíu mày, người này không nhìn thấu. Dài lão đại nhân, vụ ẩn cao tầng nhóm cũng trố mắt nhìn nhau. Đây cũng quá ứng phó không kịp. Chắc chắn cái tên kia là nhẫn giả, mà không phải là cái gì đại thiện nhân. Dòng nham thạch, ngươi làm sự tình, rất nghiêm trọng, rất có thể bị, không phải lưu đày chính là suốt đời giam cầm. Ngươi biết không? Đại trưởng lão nhìn về phía dòng nham thạch, mặc cho xử trí. Dòng nham thạch mặt đầy màu xám, đem cúi đầu, dài lão đại nhân, cao tầng nhóm nhìn dòng nham thạch cách làm, nhất thời biết rõ hắn có chút tâm chết, không khỏi mặt liền biến sắc, mỏm đá lưu đao thuật, tại vụ ẩn thôn trong, cũng là số một số hai, hiện tại vụ ẩn bị thương nặng, chính đang cần dùng người, chẳng lẽ bởi vì người ngoài, mà đem thôn thượng nhẫn xử tử. Ngươi tạm thời trước giúp thôn khôi phục tình huống rồi nói sau. Ta trước không chừng ngươi tội. Đại trưởng lão nhìn dòng nham thạch, còn có mấy cái cao tầng, nhàn nhạt nói. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Mây Terumi. Tiểu Minh, ngươi đi dò thám đệ tứ thổ ảnh nói. Đại trưởng lão nói. Phải. Mây Terumi đè xuống trong lòng tâm tình, gật đầu một cái. Thổ ảnh sẽ chịu để yên à? Không biết rõ, hắn không nói, phỏng chừng hẳn không kế toán so với đi. Có lẽ là nhất thời không nhớ ra được cũng khó nói. Hẳn đi, chung quanh vụ nhẫn nhìn cao tầng nhóm quyết định, không khỏi nghị luận ầm ĩ. Nhất thời cũng nghĩ không ra, Shirakawa sẽ là như thế nào thái độ. Bởi vì Shirakawa thái độ, trực tiếp ảnh hưởng đến vụ ẩn thôn cao tầng đối với. Đúng, dòng nham thạch thẩm phán. Vừa mới trải qua tam vĩ, còn có Obito âm thầm điều khiển những kia phản bội nhẫn phá hoại. Thương vong không thiếu, càng là tổn thất hết rất nhiều vật phẩm. Mặc dù vụ nhẫn nhóm nghị luận ầm ĩ, nhưng là không chờ một lúc, lại cũng tản ra đến. Mây Terumi cũng dựa theo đại trưởng lão phân phó, đi Shirakawa bên này, hướng hắn hỏi, nghĩ không ra ngươi vậy mà sẽ tự mình đến tìm ta a. Shirakawa nhìn cái này mái tóc xù đại mỹ nhân, đối với tốt đẹp sự vật, người người đều sẽ vui thích, hắn cũng không ngoại lệ, nhất là muội chỉ, mà còn hắn vẫn cái hoa hoa công tử loại hình nhân vật. Ừ, thổ ảnh đại nhân ngờ tới ta sẽ đến. Mây Terumi nhìn Shirakawa dáng vẻ, không khỏi ngạc nhiên nói, không có, Chỉ bất quá ta nghĩ, thôn các ngươi hiện tại sự tình, hẳn sẽ tương đối nhiều. Ngươi nên bể bộn nhiều việc mới đúng. Shirakawa cười nói, ha ha, tạm được. Mei Terumi hơi cười cợt, chẳng qua là tới xem một chút thổ ảnh đại nhân ngươi ở nơi này. Trải qua thoải mái không thoải mái, tránh cho vi phạm vụ ẩn đạo đãi khách. Ừ, rất tốt a. Shirakawa cười híp mắt lắc đầu một cái. Bất quá đột nhiên linh quang chợt lóe, nhớ tới một cái sự tình. Cái kia, Mei Terumi, ân, ta gọi là ngươi. Shirakawa xem lên trước mặt xinh đẹp đại mỹ nhi, nghĩ muốn tìm một đây sưng, nhưng là phát giác danh tự này tựa hồ thật không dễ tìm đây sưng. Terumi tiểu thư thái sinh phân, gọi Minh đi. Ừm, thật quái, gọi tiểu Minh, a Minh đi, tựa hồ lại thật càng tuyến. Dù sao không có thân thiết như vậy quan hệ, gọi ta tiểu Minh đi. Mei Terumi nheo lại màu xanh biếc con mắt, tiểu Minh, rất tốt nghe hả a. Shirakawa gặp Mei Terumi nói như vậy, cũng sẽ không khách khí, rất thuận miệng liền gọi ra. Ừ, có cái gì cứ hỏi đi. Mei Terumi nhìn Shirakawa mặt đầy không biết liêm sỉ vì vật gì. Người khác lời khách khí vừa làm thật dáng vẻ, đáy lòng không có không vui, ngược lại thích thú. Ừ, ta muốn hỏi một chút, cái kia ước Ska dãy núi phải có một tên người may mắn còn sống sót đi. Shirakawa tuần hỏi, ước Ska dãy núi người may mắn còn sống sót. Ừm, Mei Terumi nghe được Shirakawa hỏi, không khỏi ngẩn người một chút, trong bụng thầm nói không được, không chừng là nghĩ lên dòng nham thạch chuyện kia. Ừ, ta muốn gặp hắn thoáng cái, không có chớ để ý nghĩ. Shirakawa nhìn Mei Terumi sắc mặt thay đổi, nhất thời biết rõ nàng sẽ sai ý, cho là mình muốn sườn liên minh vân vân, liền vội vàng giải thích, hắn gọi dòng nham thạch. Mei Terumi nghe Shirakawa nói, cau mày một cái, dòng nham thạch. Shirakawa nhíu mày, danh tự này hắn không xa lạ gì, công kích chính mình cái kia vụ nhẫn. Vâng, hắn là ước Ska dãy núi sống sót duy nhất người may mắn còn sống sót. Mei Terumi nhìn Shirakawa cau mày dáng vẻ, trong lòng có chút thấp thỏm, có chút sợ hãi. Sợ hãi Shirakawa mang đến sang năm đòi nợ cái gì. Mặc dù cái này không phải quan nàng sự tình, nhưng là cùng nàng mong đợi không hợp. Có thể hay không giúp ta hẹn hắn gặp mặt một lần? Shirakawa hướng Mei Terumi hỏi. Gặp mặt, Mei Terumi vốn chuẩn bị nghe Shirakawa tố cáo, nhưng là nghe được Shirakawa phải gặp dòng nham thạch, không khỏi sửng sốt một chút. Phải, Shirakawa gật đầu một cái. Ước Ska dãy núi sự tình, muốn sớm kết thúc đi, nếu không phải bị vụ ẩn những kia nhẫn giả vướng víu không rõ. Người nhất định phải thấy hắn, hắn chính là nhượng người dẫn ra ta, ám sát qua ngươi. Mei Terumi không xác định nói. Không sao, nghĩ chính diện hướng hắn nói lời xin lỗi. Ước Ska dãy núi sự tình, thật xin lỗi, nghĩ còn một vật cho hắn. Shirakawa lắc đầu một cái. Ngươi còn muốn hướng hắn nói xin lỗi? Mei Terumi cái to nhỏ miệng, rõ ràng rất kinh ngạc, nhưng trong lòng lại dâng lên loại cảm giác đó. Đúng như nàng làm trông đợi trong một dạng. Ừ, ngươi nhìn qua, rất kinh ngạc. Shirakawa nhìn Mei Terumi dáng vẻ, không khỏi cười một tiếng. Rất khả ái có hay không? Quả thật, thân là một thôn hình bóng ngươi, không so đo hắn đã từng ám sát qua ngươi. Hơn nữa còn là ước Ska dãy núi sự tình nói xin lỗi. Ngươi kỳ thực có thể lướt qua cái này cái sự tình. Mei Terumi gật đầu một cái, đại híp mắt lại tới. Ha ha, cái này hả? Shirakawa nhìn Mei Terumi dáng vẻ, không khỏi có chút cười khổ. Hắn muốn tìm dòng nham thạch trướng, cũng không tìm ra được. Loại này nát sự tình, ai nói rõ được? Ừ, cái này không nói, ngược lại ta thật cao hứng. Mei Terumi nhìn Shirakawa dáng vẻ, không từ đáy lòng dâng lên một cổ hoan hỉ. Cao hứng cái gì? Shirakawa nhìn cái này đại mỹ nhân nhi, có lẽ nhẫn giới ít có hòa bình, đem tại ngươi trong tay của ta thực hiện. Mei Terumi đưa ra một cái tay. Ừ, Shirakawa nhìn Mei Terumi tay, không nhịn được cười một tiếng. Ngươi liền tự tin như vậy? Đương nhiên, không dám nha. Mei Terumi lộ ra một cái khiêu khích tươi cười. Có cái gì không dám? Shirakawa duỗi ra bản thân tay, thoáng cái nắm lấy Mei Terumi cái kia mềm mại không xương tay nhỏ. Hoàn toàn không có bình thường nhẫn giả thường xuyên cầm giữ vũ khí vết chai. Chỉ có mềm mại trơn, nhượng Shirakawa không kìm lòng được bóp hai cái. Này, này, Mei Terumi cảm giác trên tay lực đạo, không khỏi tâm lý nóng lên. Trong miệng nhắc nhở thoáng cái, nhượng Shirakawa khác, đừng, nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Thế nào? Shirakawa như không có chuyện gì xảy ra buông ra Mei Terumi tay, lộ ra một chút cười đều. Hai người quan hệ thoáng cái gần hơn rất nhiều. Người cũng là một không đứng đắn người a. Mei Terumi nhìn Shirakawa mặt đầy như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, sắc mặt không khỏi ửng đỏ. Bất quá trong giọng nói vẫn như cũ không buông tha. Ừ, nơi nào không đứng đắn? Shirakawa biểu thị không minh bạch, trang lên ngốc, một cái không đứng đắn người. Tính, không nói cho ngươi, ta đi giúp ngươi ước dòng nham thạch. Mei Terumi nhìn giả bộ ngu Shirakawa, đáy lòng không khỏi Ichikaru, lắc đầu một cái, xoay người phải rời khỏi. Vậy thì nhờ ngươi, Tiểu Minh. Shirakawa nhìn Mei Terumi bóng lưng, thuận miệng nói, yên tâm đi. Mei Terumi hào khí đưa lưng về phía Shirakawa vung tay lên, tràn đầy Mizukick có hào khí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.